Chương 3. 141 giết người, bổ canh. Học viện chỉ một màn như thế, khẳng định không có hảo ý, hai chi đội ngũ thế tất sẽ có cạnh tranh thua hết một phương, chỉ sợ không có khả năng đạt được điểm tích lũy đi. Vệ Vu Từ Tôn nói, không có ý kiến gì, đều tới giao nộp đi. Mỗi người 20 cái linh tệ phí tổn, 3 tháng một giao nộp, muốn dự giao nộp cũng có thể. Ta dự giao nộp cha ngươi trời mới biết cô mãi mãi có thể hay không tại nhà ngươi học viện chờ đủ 3 tháng. Tiêu Mục nhìn thoáng qua, trông mong nhìn nở thấy chính mình thích Huyên Huyên, bất đắc dĩ tiến lên giao nộp. À, nếu như giao nộp xong phí, lại không phục tùng đạo sư giáo dục, thậm chí còn vọng tưởng từ học viện rơi chạy. Phó viện trưởng phụ trách, đánh tới các ngươi hoài nghi nhân sinh Kiều Mục, ngẩng đầu nhìn một cái, kia cười đến như hoa như ngọc, mặt mũi hiền lành béo phó viện trưởng. Kiều Mục cùng mấy vị bạn học nhìn nhau một chút, có loại rơi vào hố cảm giác. Tốt, giao nộp hoàn tất, tiếp xuống cùng các ngươi nói một chút tương lai 3 tháng huấn luyện mục tiêu. Kiều Mục còn tại do dự, một tên nhỏ con đạo sư liền chạy tiến lên đây, đoạt lấy tiền trong tay của nàng túi, xông nàng nháy mắt ra hiệu một chút. Tiểu cô nương tốt khí, nàng còn không có cân nhở ở cờ xong có được hay không. Thích Huyên Huyên âm thầm một phát miệng, trong lòng thầm nghĩ, vị này Chu đạo sư, cũng thật là cái tên dở hơi. À đúng, các ngươi lời đầu tiên đi phân hai tổ đi. Tên nhỏ con đạo sư nhếch miệng cười một tiếng. Ba tên quen biết cấp cao học huynh tự nhiên tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Mã Tháp cùng Đoàn Mục Thanh thế mà đều đứng ở ba cái tân sinh bên kia, cũng không có cấp hướng bọn họ bên này chạy. Đi qua một cái tên nhỏ con đạo sư xông Mã Tháp quát. Mã Tháp lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như. Nói đùa, hắn mới không nên rời đi kiểu cô nương đội ngũ, luôn cảm thấy đứng ở kiểu một đối diện trong đội ngũ đi, xác định vững chắc phải xui xẻo chúng ta là một cái đội. Mã Tháp vội vàng nói. Đoan Mục, người đi qua Đoan Mục Thanh lắc đầu, không đi. Vệ Vu bị bọn họ có chút tức giận. Tình cảm này ba cái tân sinh, còn thành chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon đúng không vậy liền rút tham định đội đi. Vân viện trưởng cười nhạt một tiếng. Thích Huyên Huyên lập tức khẩn trương ôm lấy Kiều Mục cánh tay, hướng về phía Mã Tháp giống nói, ngươi đi qua ta không. Kiều Mục đột nhiên ngẩng đầu, nheo lại con ngươi nhìn về phía bất ngờ ở giữa từ đằng xa bay tới một điểm lưu quang, thò tay chụp tới, một mảnh ôm một phù tại bàn tay nàng ở giữa hóa thành bụi bay. Kiều Mục mắt đen, ưu tĩnh như là không hề bận tâm. Đột nhiên quay người đối Vân viện trưởng nói, rời đi một chút. Một ngày Vân viện trưởng cùng 5 vị đạo sư toàn sương sở, nhấc mắt nhìn đi lúc, Tiểu Mục đã triệu ra một đầu thanh điểu, siêu một tiếng rơi vào thanh điểu bên trên, người đã hướng về dưới ngọn núi bay đi. Kiều Kiều, ngươi làm gì đi? Thích Huyên Huyên khẽ giật mình phía dưới, bận điệu hướng về phía Tiểu Mục bóng lưng rời đi kêu lên. Giết người. Tỉnh táo hờ hững thanh âm xa xa truyền vào trong thai mọi người, không khỏi lệnh người sinh ra hàn ý trong lòng. Viện trưởng. Vệ Vu đạo sư trầm mặt nhìn về phía Vân viện trưởng. Tiểu cô nương này có phải là quá kiêu căng khó thuần, không phục quản giáo rồi? Vân viện trưởng lại cười nói, không có việc gì, nàng sẽ trở lại. Ai lúc còn trẻ, không nhiệt huyết qua một cái đâu ha ha. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Luôn cảm thấy viện trưởng có phải là đối tiểu cô nương quá tha thứ á? Vân viện trưởng cười một tiếng, các ngươi đi trước bắt ký phân tổ, bản viện trưởng đi ra ngoài một chút. Tiểu cô nương một người đi ra ngoài, tự nhiên không phải như vậy lệnh người yên tâm, hắn dự định cùng đi qua nhìn một chút.